Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2208, chương 2213, phát hiện. Người nói chuyện, tên là Long Phi Duộng, thì là địa bảng bài danh thứ 5 tồn tại. Hừ, Bạch Hạc lạnh hừ một tiếng, đạm mạc nhìn Long Phi Duộng liếc một chút. Lúc này một bên xem ra có chút thủy nộn Giang Vũ Nam thì là nói ra. Tiểu tử này xác thực là có chút bản sự. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không có thể sát đồng thật. Nghe nói lần này có cái nhiệm vụ, cũng không biết có thể hay không phái tiểu tử này đi. Nói chuyện Giang Vũ Nam chính là địa bảng thứ 7 tồn tại. Giang Vũ Nam tại cái này khu trong nội môn cũng là có phần được người tôn kính tồn tại. Đương nhiên, có không ít nữ hài đều ưa thích quay chung quanh tại Giang Vũ Nam bên người. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Giang Vũ Nam dài đến thật sự là quá mỏng non. Nếu là Giang Vũ Nam là một cái nữ hài lời nói, tuyệt đối là loại kia khuynh quốc khuynh thành giống như mỹ nữ tồn tại. Chỉ bất quá đáng tiếc, Giang Vũ Nam lại là một nữ nhân. Thượng thiên cho hắn một trương nữ nhân gương mặt, có thể hết lần này tới lần khác, Giang Vũ Nam hoàn sinh như thế thủy nộn, thậm chí một số thời khắc nam nhân nhìn thấy Giang Vũ Nam đều sẽ tâm động, có thể nghĩ Giang Vũ Nam đến cỡ nào hấp dẫn người. Vì vậy, có không ít nữ hài đều ưa thích cùng Giang Vũ Nam kết giao, tăng thêm Giang Vũ Nam cái kia ôn nhu như nước tính cách. Cùng siêu phàm thực lực, người cũng tương đối tốt ở chung, cho nên rất nhiều người đều ưa thích cùng Giang Vũ Nam ở chung. Hy vọng không phải hắn đi, Long Phi Duộng khẽ lắc đầu, nói, lần này tựa hồ còn thật phiền toái, mang theo hắn, thì tương đương với mang theo một cái vướng víu, lần này cũng là môn phái ban bố xuống tới nhân, vật, những người này luôn luôn ở bên trong môn phái. Cũng khó thành đại sự, có một số việc, cuối cùng cần trải qua tàn khốc tư giết mới có thể trưởng thành. Giang Vũ Nam bình nhạt nói ra, vẫn là xem trước một chút 9 tầng tháp rồi nói sau. Long Phi Duộng không có tiếp tục nói hết, mà chính là đem ánh mắt rơi tại đây 9 tầng tháp phía trên. Hạ Minh yên tĩnh nhìn qua 9 tầng tháp, ánh mắt bình thản, cùng lúc đó, tại cái này 9 tầng tháp bên trong, vù vù, Hạ Minh bóng người không ngừng né tránh. Tại cái này 9 tầng trong tháp, Hạ Minh không có xuất thủ, vẫn luôn tại né tránh, tránh né lấy cái này người công kích. Còn hắn thì vẫn luôn đang quan sát cái này người công kích. Khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc là, hắn quan sát cả ngày đều không có quan sát ra cái này người công kích đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương. Cái này khiến Hạ Minh có chút không hiểu. Thế mà, heo hai lại là để hắn quan sát cái này người động tác. Cái này khiến Hạ Minh lại có chút khó hiểu. Cái này người động tác, có cái A có thể nhìn. Hạ Minh nghi hoặc bên trong, bóng người này công kích lần nữa hướng về Hạ Minh bước tới. Đạo thân ảnh này xuất thủ lực lượng dị thường to lớn, mà lại khiến Hạ Minh có chút rung động là gia hồn này giống như là tinh lực vĩnh viễn như thế dồi dào một dạng. Cái này một ngày đi qua, hắn vậy mà một chút tiêu hao đều không có. Cho dù là Hạ Minh, tại cái này tâm thần lên đều là có chút tiêu hao. Mặc dù nói nguyên khí tiêu hao không có bao nhiêu, có thể một số thời khác tâm thần phía trên tiêu hao xa xa so nguyên khí phía trên tiêu hao muốn mệt mỏi nhiều. Heo hai nhắc nhở rốt cuộc là ý gì? Hắn đến cùng tại đề điểm ta cái gì? Hạ Minh cũng hỏi qua heo hai, chỉ bất quá heo hai không có trả lời. Hạ Minh cũng không có ép buộc hỏi tiếp. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát đạo thân ảnh này nhất cử nhất động, mỗi một cái động tác đều là tại Hạ Minh trưởng khống phía dưới. Không đúng, đột nhiên Hạ Minh theo đạo thân ảnh này xuất thủ thời điểm phát giác được một số đoan nhi. Hạ Minh phát hiện đạo thân ảnh này tổ hợp lại tựa hồ càng giống là một môn võ học, nhưng là không biết vì cái gì, đạo thân ảnh này sử dụng lên môn võ học này đến, lại là tương đương kỳ quái, giống như là có chút không hợp nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phát giác được một ít gì đó, Hạ Minh cũng là nổi lên nghi ngờ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh không ngừng quan sát đến đạo thân ảnh này nhất cử nhất động. Một chi tiết, Hạ Minh đều không có buông tha. Sau một canh giờ, Hạ Minh có một loại giật mình đại minh trắng cảm giác. Ta biết, Hạ Minh đột nhiên biến đến có chút tiểu tiểu hưng phấn. Lẩm bẩm nói, cái này tựa hồ là một môn chỉ pháp. Đúng, cũng là một môn chỉ pháp. Cái này cửa chỉ pháp dị thường kỳ lạ. Thế mà đạo thân ảnh này lại là dùng quyền pháp thi triển ra. Trách không được sẽ có vẻ không hợp nhau. Nguyên lai là loại tình huống này. Nếu là chỉ pháp, đương nhiên là dựa theo chỉ pháp phương thức đến sử dụng. Thế mà đạo thân ảnh này lại là ngón tay giữa pháp vận dụng đến quyền pháp bên trong. Tuy nói cũng có thể sử dụng, nhưng là uy lực này không thể nghi ngờ sẽ giảm mạnh. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không khỏi dựa theo cái này người phương pháp học tập. Chỉ là chừng 10 phút đồng hồ công phu, Hạ Minh liền đem cái này cửa chỉ pháp, không sai tại ngực, uống, Hạ Minh vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Sau đó tại thân ảnh này dưới ánh mắt, Hạ Minh duỗi ra một ngón tay, tại cái này giữa không trung, vậy mà cũng xuất hiện một ngón tay. Cái này ngón tay, như ẩn như hiện, tựa hồ có trấn áp thiên địa uy năng đồng dạng. Cái kia đáng sợ lực lượng bạo phát, âm âm thanh âm không ngừng vang vọng, trấn áp, Hạ Minh lệ quát một tiếng, cái này ngón tay từ trên trời giáng xuống. Bộ dáng như vậy, tựa hồ muốn trước mắt bóng đen này cho nghiền nát đồng dạng. Dầm dầm dầm, đạo thân ảnh này cũng phát giác được cái này ngón tay uy hiếp. Điên cuồng làm ra công kích mình, hung hăng oanh kích lấy cái này ngón tay. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, cực kỳ cuồng bạo, oanh, tại ngón tay này trấn áp phía dưới. Đạo thân ảnh này không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng bị cái này ngón tay cho cứ thế mà đè nát. Chờ bóng đen này bị đè nát chốc lát, đột nhiên, theo cái này phía trên có một vệt ánh sáng chiếu xuống. Cái này xem ra càng giống là một vòng ánh sáng. Cùng lúc đó, ở chỗ này cũng là quanh quẩn lấy một thanh âm. Chúc mừng ngươi, đột phá ải thứ nhất. Lời vừa nói ra, Hạ Minh hơi sững sờ. Đột phá. Hạ Minh không nghĩ tới, cái này đã đột phá, cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Giờ khắc này, Hạ Minh bắt đầu rơi vào trầm tư, cẩn thận nghĩ đến vừa mới phát sinh ở nơi này hết thảy. Hạ Minh lẩm bẩm nói, chẳng lẽ sư phụ nói tới chỗ tốt, cũng là cái này võ không học được. Chỉ bất quá, thân ảnh này bên trong làm sao lại thi triển hắn võ học. Mà những thứ này võ học, là ai lưu lại đâu? Bọn họ mục đích đến cùng là vì cái gì? Những năm gần đây, nhiều người như vậy đều tới nơi này tu luyện. Vì sao lại không có ai biết cái này 9 tầng trong tháp vì sao tồn tại võ học? Theo đạo lý tới nói, nếu là có người biết được trong này tồn tại võ học, cần phải đã sớm truyền xôn xao mới đúng a. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là những thứ này ấy nghi hoặc nhưng không ai nói cho hắn biết. Thay hắn giải thích, Hạ Minh thẻ nhìn luồng hào quang màu vàng ống này chỗ chiếu xuống đến một vòng. Muốn đến thông qua nơi này cần phải liền có thể tiến vào tầng thứ hai đi. Nghĩ đến đây, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Đã như vậy thì để ta xem một chút. Cái này 9 tầng trong tháp, đến cùng tồn tại là cái gì? Nghĩ đến đây. Hạ Minh hít sâu một hơi, thân hình nhất động, chính là bước vào cái này quang trong vòng. Nương theo lấy Hạ Minh bước vào, vầng sáng này cũng là càng ngày càng nhỏ. Ngay sau đó, Hạ Minh thân hình thì biến mất tại nguyên chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,